Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4, chương 04, hoan hỉ nhất vui mừng. Ngươi không có việc gì chứ? Ở Vưu Thiên Hà đám người hoảng sợ thần thời điểm, Bạch Mộng Giao chạy tới Bạch Sách bên cạnh, nhìn Bạch Sách nhẹ giọng nói, bị xinh đẹp như vậy một cái người chăm chú nhìn. Bạch Sách cũng là có chút đỏ mặt, lắc đầu liên tục nói: "Không có việc gì." "Có việc, Mộng Giao sư tỷ, bọn họ khi dễ người, bọn họ chửi chúng ta là phế vật rác rưởi nhưng sau còn khiêu khích. Chúng ta giận với hắn nhóm đánh một trận, bọn họ nhiều người cùng nhau đánh Bạch Sách, nhưng sau đánh không lại, bọn họ liền uy hiếp chúng ta. Mộng Giao sư tỷ ngươi phải cho ta nhóm làm chủ a." Bên cạnh Chu Thông đám người giống như bị khi dễ hài tử đột nhiên chứng kiến phụ huynh giống nhau. Thoạt nhìn bởi vì Bạch Sách quan hệ, Chu Nghiễm đám người cùng Bạch Mộng Giao coi như là quen thuộc. Chẳng qua nghe cũng không nhiều quen thuộc, bằng không trong nói bên ngoài cũng sẽ không tiện thể trên Bạch Sách. Đối với Chu Nghiễm đám người nói, Bạch Mộng Giao tác thì là tâm lý có chút kinh ngạc. Kỳ thực theo vừa vào cửa Bạch Mộng Giao liền kỳ quái. Ở trên đường thời điểm chợt nghe nói, Bạch Mộng Giao vốn tưởng rằng Bạch Sách cũng bị đả thương. Thậm chí vừa rồi lúc vừa vào cửa, Bạch Mộng Giao còn tưởng rằng cái kia bị băng bó ghim giống như đầu heo nhân là Bạch Sách. Thế nhưng Bạch Sách hiện tại chẳng có chuyện gì. Bất quá, hiện tại cũng không phải nói điều này thời điểm. Tức thì Bạch Mộng Giao mặt không thay đổi nhìn cái kia bên cạnh vẫn còn ở kinh ngạc trạng thái Vưu Thiên Hà. Vưu Thiên Hà đang run lên một cái sau cũng là vội vàng nói: "Không phải như vậy, là bọn họ." Thế nhưng Vưu Thiên Hà lời còn chưa nói hết, Bạch Mộng Giao tức thì cũng là trực tiếp lạnh lùng nói: "Không cần giải thích cho ta, ta cũng không phải là đạo sư, ta cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất liền là chuyện này làm vô sự phát sinh. Thứ hai chính là ta mang theo các ngươi đi một cái ta ở chỗ này nhận thức một cái trưởng bối nơi." Nào nói, Bạch Mộng Giao khí chàng quá cường đại, rõ ràng là một cái cùng Bạch Sách đám người giống nhau tuổi thiếu nữ. Thế nhưng Bạch Mộng Giao thứ nhất, cái kia vừa rồi vẻ mặt đắc ý, phảng phất chuyện gì đều bày mưu nghĩ kế, Vưu Thiên Hà trong nháy mắt biến thành một cái cùng phù. Huynh nói xạo thế nhưng trong nháy mắt bị nhìn đi ra đứa trẻ 3 tuổi. "Được, tốt, dù sao cũng các ngươi ra tay trước. Đại không được, thật xin lỗi, chuyện này là chúng ta không đúng." Vốn còn muốn mạnh miệng Vưu Thiên Hà, ở nói được nửa câu thời điểm, trong nháy mắt héo xuống. Tựa hồ là nghĩ đến chuyện này chân tướng, vừa tựa hồ nghĩ đến trước mặt người thiếu nữ này thân phận. Coi như đem Bạch Sách đám người những thứ này đuổi ra ngoài thì thế nào? Cái này sự tình là người của mình trước miệng tiện, đến lúc đó thật xử phạt xuống. Coi như Bạch Sách những người đó bị trục xuất học viện. Nhưng là mình dung túng nắm pháp hội nhân hoành hành ngang ngược. Cái kia chính mình cái này hội trưởng cũng không cần làm. Những phế vật này cùng tiền trình của mình đổi, hiển nhiên tính không ra. Huống chi cái này thiếu nữ đây chính là thiên bảng trước 10 siêu cấp thiên tài a. Chọc giận một người như vậy, hiển nhiên căn bản không thích hợp. Chỉ là Vưu Thiên Hà thực sự là muốn bể đầu cũng nghĩ không ra đến. Những thứ này ngoại viện tầm thường nhất người làm sao hội nhận thức nhân vật như vậy. Vưu Thiên Hà nhận sai, sự tình cũng liền đơn giản. Chu Nghiễm đám người một hồi cao hứng bừng bừng về sau, mọi người cũng là theo Bạch Mộng Giao trực tiếp đi ra phòng học. Phòng học ở Bạch Sách đám người đi sau cũng là biến được một mảnh yên tĩnh. Lại, hội trường, một hồi khiếp khiếp thanh âm ở bên cạnh vang lên, mà cái kia Vưu Thiên Hà tắc thì là cắn răng một cái khoát tay nói: "Không cần phải nói, cái này sự tình không để yên, coi như nàng là nội viện người thì thế nào, ngoại viện là ta nói toán, chỉ cần ngoại viện là ngoại viện học sinh, sẽ không có ta không giải quyết được người." Ngoặc kép chấm chấm, Vô Song học viện ngoại trừ có đạo sư, tài nguyên bên ngoài, những thứ khác hệ thống thiết bị tốt đẹp cũng tốt không được. Học sinh nơi này mỗi người đều có chính mình căn phòng độc lập. Gian phòng còn không nhỏ. Tẫn Quản Bạch Sách đám người là ngoại viện hạng bét nhất đệ tử. Thế nhưng những thứ này hệ thống thiết bị tốt đẹp tự nhiên cũng hưởng thụ được. Bạch Sách ngồi ở trên cây cái bàn trên lang thôn hổ yết ăn cơm tối. Mà Bạch Mộng Giao Tác thì là ngồi ở Bạch Sách đối diện. Đi theo phòng học cường đại khí chàng bất đồng chính là Bạch Mộng Giao hiện tại liền cùng một cái lân gia thiếu nữ một dạng. Hơi hơi ghé vào cái bàn lên, chiếc cằm thon để ở chính mình để ở trên bàn cánh tay. Ngốc, ăn ngon không? Bạch Mộng Giao nhìn Bạch Sách cái kia lang thôn hổ yết dáng vẻ cũng là khẽ cười nói. Bạch Sách cũng không ngẩng đầu lên gật đầu, trong miệng bỏ vào một đống thức ăn nhưng vẫn là vội vàng cuống cả lên nói lầm bầm. Ăn ngon, ăn ngon, ăn quá ngon, ngoại viện cơm cũng không kém. Chỉ bất quá, thân là ngoại viện hạng bét nhất đệ tử, mỗi lần tu luyện xong, tất cả mọi người trước phải quét dọn xong đạo tràng về sau mới có thể đi ăn. Chờ đi về sau, thức ăn này không phải lạnh, chính là không có thừa lại hạ bao nhiêu. Tới nơi này ba thiên, Bạch Sách sẽ không ăn xong một lần nghiêm chỉnh cơm. Lần này, là thật ăn ngon, thấy Bạch Sách trả lời như vậy chính mình. Bạch Mộng Giao khóe miệng cũng lại là nhếch lên đến, đang trầm ngâm vài giây về sau. Bạch Mộng Giao đột nhiên nhìn Bạch Sách nói, ngươi không được giận ta. Sinh khí, tức cái gì, ngươi này thiên lại cứu ta xuất hiện, lại cho ta cơm ăn. Ta cũng không phải là Bạch Nhãn Lang ta tại sao muốn sinh giận dữ với ngươi. Bạch Sách vội vàng ăn cơm đầu dừng một cái. Nâng lên vẻ mặt kỳ quái xem Bạch Mộng Giao liếc mắt về sau. Lại là cúi đầu thần tốc lùa cơm. Bạch Sách kỳ quái. Bạch Mộng Giao càng là vẻ mặt kỳ quái. Chẳng qua theo về sau. Bạch Mộng Giao đột nhiên chân thành nói. Là ta sai. Hắc. Bạch Sách há miệng. Trong miệng đồ ăn đều không nuốt xuống. Vẻ mặt mộng bức. Đây là làm sao? Mà Bạch Mộng Giao Tác thì là vẻ mặt chân thành nói. Ngươi muốn tự mình tu luyện mạnh mẽ không có sai. Ta nguyện ý tôn trọng ngươi. Thế nhưng ta cho ngươi đồ đạc. Tuyệt đối không phải ngươi nói cái kia chủng vũ nhục ngươi. Cũng tuyệt đối không có ý hiển bãi. Ta chính là muốn giúp ngươi. Thật đấy, Bạch Sách sững sờ ba phần chung. Dùng cái này ba phần chung suy tính thật kỹ một cái. Đây cũng là cổ thân thể này cùng Bạch Mộng Giao chuyện lúc trước tình. Bạch Sách mặc dù không biết phía trước phát sinh cái gì, thế nhưng nghe ý của lời này, Bạch Sách không sai biệt lắm minh bạch. Hẳn là, chính mình phía trước thân thể này là một cực độ tự ti lại cực độ cố chấp người. Cái này Bạch Mộng Giao hảo tâm giúp mình, nhưng sau cổ thân thể này tắc thì là cho rằng tu luyện phải dựa vào chính mình. Nhưng sau Bạch Mộng Giao cho đồ đạc, liền cho rằng là ở nhục nhã chính mình. Cái này người phía trước là một kẻ ngu si sao? Thật là có bộ dáng như vậy, kẻ ngu si. Bạch Sách rất muốn nói cho Bạch Mộng Giao như vậy một chút cũng không sai. Thế nhưng, lại không muốn quá đột ngột. Dù sao một cái hán tử say đột nhiên không uống rượu, người bên cạnh tự nhiên sẽ không thích ứng. Tức thì Bạch Sách cũng là vừa ăn cơm vừa nói. Không có, ta cũng sai, ta không nên xuyên tạc hảo ý của ngươi. Cảm ơn ngươi cho tới nay chiếu cố. Tẫn Quản Bạch Sách cảm giác mình chỉ nói là câu rất người bình. Thường nói, thế nhưng, những lời này vẫn là để cho Bạch Mộng Giao giật mình một cái về sau. Một thân ngọc thủ trực tiếp đặt ở Bạch Sách đầu trên vẻ mặt lo lắng nói. Ngươi không có việc gì chứ? Bạch Sách thật muốn biết cổ thân thể này trước đây là hình dáng gì? Là thế nào không thích đáng nhân? Kỳ thực cái này hai thiên phát sinh không ít chuyện tình. Cái kia, ta mất trí nhớ. Bạch Sách muốn biên điểm nói dối. Thế nhưng không được biết rõ làm sao biên. Nhất sau đã nói một câu như vậy. mà Bạch Mộng Giao cũng là nhất mộng nhìn Bạch Sách nói. Mất trí nhớ, Bạch Sách cũng chỉ có kiên trì gật đầu nói. Bị người đánh, liền những người đó đem ta đánh mất trí nhớ. Chuyện trước kia tình ta đều nhớ không quá rõ ràng. Đánh lộn, không phải chuyện xế chiều hôm nay tình sao? Bạch Mộng Giao cũng là cau mày nhìn Bạch Sách, ngoặc kép chấm chấm, trước đây cũng đánh, dù sao Bạch Sách sẽ theo liền biên người nói dối. Cái này nói dối không được biên không được. Cái này Bạch Mộng Giao nếu như nói một điểm chuyện trước kia tình, chính mình gì cũng không biết. Cái này càng không biện pháp giải thích. Bạch Mộng Giao nhất sau đến cùng có tin hay không Bạch Sách không biết. Bạch Mộng Giao nhất sau chỉ nói là một câu chuyện trước kia tình đều là không tốt sự tình. Quên mất cũng tốt vô cùng. Bạch Sách cơm nước xong về sau, Bạch Mộng Giao đem Bạch Sách ăn còn dư lại cà mèn thu về sau. Cũng là Vãn Hạ bên tai Thanh Tú Phát nhìn Bạch Sách mỉm cười nói. Ta đây đi, không ở ngồi chút sao? Bạch Sách cũng là có chút ngượng ngùng. Dù sao nhân gia mới vừa giúp mình, còn đưa cơm cho mình. Chính mình ăn xong cũng làm người ta đi. Nơi nào không biết xấu hổ, mà Bạch Mộng Giao ở sững sờ hạ về sau. Tựa hồ là không quá thích ứng hiện tại Bạch Sách thái độ. Bất quá, lập tức Bạch Mộng Giao cũng là mỉm cười nói. Nội viện còn có chút sự tình, phải sớm chút trở về. Đã có sự tình, Bạch Sách cũng không tiện đang nói cái gì. Chỉ là gật đầu, tiễn Bạch Mộng Giao tới cửa. Bạch Mộng Giao đem cửa túc xá chạy đến phân nửa. Đột nhiên quay đầu, xinh đẹp khóe mắt hạ lệ quang lòe lòe. Hôm nay Bạch Sách, ta hoan hỉ nhất vui mừng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.